Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi mệt mỏi cùng Khắc Hàn trở về nhà. Bước vào phòng, tôi liền tiến tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Khắc Hàn mỉm cười thì điện thoại reo lên. Alo, anh lạnh lùng nghe máy. Tiếng nói của thư ký Lý An, thư ký riêng của anh. Chuyện như vậy lại làm phiền tôi sao, anh nghiến răng nói. Khắc Hàn tức giận cúp máy trong khi thư ký đang nói được một nửa. Cánh cửa nhà tắm mở ra, tôi nhìn anh rồi tiến ra giường nằm. Anh không được xâm lấn đấy. Khắc Hàn không nói gì, anh đi lấy đồ thay rồi vào phòng tắm. Tôi cầm điện thoại gọi cho quản lý. Chị Hoa, mọi chuyện sao rồi? Chị Hoa vui mừng, chị nói vậy là sao, tôi tò mò. Chẳng phải công ty LM, à là công ty nổi tiếng trong mọi lĩnh vực sao? Sao họ lại mời em chứ? Vậy ngày mai chị hãy tới đón em sẽ gửi tin nhắn địa chỉ qua cho chị. Vâng, chị ngủ ngon. Thật ra chuyện tôi cưới chồng thì tất cả mọi người trong giới nghệ sĩ chưa ai biết, vì tôi nói với anh tôi muốn như vậy. Tôi mỉm cười gửi tin nhắn địa chỉ xong là lúc Khắc Hàn từ phòng tắm bước ra. Nhìn anh là tim tôi đập liên hồi không tự chủ, lập tức tránh nhìn anh tôi nằm xuống nhắm mắt lại. Bỗng một bàn tay ấm áp ôm lấy eo tôi khiến cô rùng mình lo sợ. Bà xã, ngày mai mình đi hưởng tuần trăng mật chịu không? Không, tôi không cần đâu, tôi cự tuyệt từ chối, bỗng cơ thể tôi bị chuyển sang quay lại đối mặt với anh, tôi tròn mắt nhìn anh. Gương mặt này thật là đẹp, tim lại không tự chủ cứ đập nhanh liên hồi, tôi liền nhắm chặt mắt lại. Bà xã, chúng ta đã là vợ chồng sao lại tỏ ra xa lạ như vậy, Khắc Hàn giễu cợt. Anh bị ảo tưởng sức mạnh à, mau bỏ tôi ra. Bà xã, đêm tân hôn động phòng hoa chúc, anh không muốn phải tức giận với em. Em mệt rồi mau ngủ đi. Tôi lập tức nhớ về ngày hôm ấy thì im lặng nhắm mắt, bỗng tôi cảm giác cơ thể mình đã nằm trong lòng ngực anh, một mùi hương dễ chịu tỏa ra làm cho tôi có cảm giác thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi mở mắt nhìn vào đồng hồ, trợn tròn mắt tôi di chuyển nhanh thì cảm giác nhói nhói ở người khiến tôi dừng lại. Tôi nhìn xuống, cơ thể tôi đang trần truồng, Vương Khắc Hàn, tôi hận anh. Một lúc sau tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra cổng nhìn thấy xe chị Hoa vừa đến. Tiểu Hạ, em nhanh đi. Vâng, tôi vừa lên xe, lập tức chiếc xe lao tới điểm hẹn ký hợp đồng. Bước vào công ty lập tức một chàng trai điển trai bước tới cung kính. Bách tiểu thư, mời đi lối này. Tôi nhìn cậu rồi đi theo. Công ty này lớn thật, bên ngoài cao ngất ngưỡng còn bên trong thì rộng lớn bao la, hèn chi các nghệ sĩ nổi tiếng đều xuất thân từ nơi này. Đang nhìn ngắm xung quanh thì tôi bị chị Hoa kéo lại nói khẽ. Đáng ra người chúng ta gặp hôm nay là Vương Tổng, nhưng do có một số việc nên đã có người thay ông ấy gặp chúng ta, đó chính là Liên Ánh Dung, cô người mẫu diễn viên nổi nhất hiện nay, em nhớ khôn khéo đấy. Vâng, chị Hoa mỉm cười mở cửa cho tôi bước vào, ngồi vào vị trí, đối diện tôi là một cô gái vô cùng quyến rũ, thân hình bốc lửa, màu tóc vàng chóe cùng đôi mắt màu xanh dương di truyền từ người cha Anh Quốc của cô. Cô là người diễn viên mà được Vương Tổng để ý sao? Để ý, tôi ngơ mặt ra. Được rồi, nhìn cô cũng tạm được, tôi là ai chắc cô cũng rõ, nhưng trong công ty này tôi cũng đảm một vai trò là phó giám đốc, cô có thể gọi tôi là chị Liên hay tên Anna cũng được. Vâng, chị Liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đã đóng quảng cáo hay chụp hình bao giờ chưa? Dạ chưa, há, tôi không hiểu, người như cô mà cũng được gọi là nổi tiếng sao? Con bé mới ra trường, chị Liên hiện là nữ ngôi sao đứng đầu trong giới showbiz, mong chị giúp đỡ, chị Hoa cúi đầu. Nếu chị ta giỏi như vậy chúng ta làm người mẫu làm chi nữa, về thôi, tôi đứng bật dậy. Tiểu Hạ, chị Hoa nhìn, một khi cô bước ra khỏi phòng này thì không có đường quay lại mà hối hận đâu đấy, Liên Ánh Dung nói. Tôi bỏ đi nhanh chóng bỏ chị Hoa phía sau bực tức đuổi theo. Lúc này, trong căn phòng Liên Ánh Dung để hai chân lên bàn, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Không ai có thể xứng đáng làm người mẫu đại diện cho công ty này ngoài chị Liên cả, thư ký riêng của cô Lệ Vi nói. Cô đó, chỉ giỏi được cái nói đúng thôi, Ánh Dung cười mân mê đôi bàn tay. Bỗng cánh cửa mở ra, Ánh Dung khẽ nhếch mép không để ý rồi lên tiếng. Quay lại sao, nhưng giờ tôi không muốn nhận cô nữa. Không nhận, ai cho cô cái quyền đó hả, tiếng nói lạnh lùng của vị tổng giám đốc uy nghiêm. Ánh Dung nhìn lên liền giật mình thu hồi chân về, đứng bật dậy chạy đến ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Khắc Hàn, em xin lỗi, tại em thấy cô ta không đủ chuyên nghiệp thôi ạ, lập tức gọi cô ta quay lại. Cậu phải ở đây tìm mọi cách cho cô ấy ký hợp đồng này, Khắc Hàn nói lạnh. Vâng, thưa Tổng Giám đốc, Lý An cúi đầu bước ra khỏi phòng. Sao anh lại cần cô ta? Ánh Dung bực tức, vì cô ta rất có tiềm năng, em nên hiểu điều đó. Anh nể tình Minh Chiết nên sẽ bỏ qua, em mau tìm cách thuyết phục cô ấy đi. Khắc Hàn kéo tay ra bỏ đi, Ánh Dung tức giận đập tay xuống bàn. Chị Liên bình tĩnh đi, Lệ Vi nói. Cô ta có tài năng gì chứ, sao anh ta lại cứ chú ý nó chứ, Ánh Dung nói quăng tập hồ sơ vào cánh cửa. Chị Liên, tốt nhất chị nên cố bình tĩnh đi, cô Bách sắp tới rồi, Lý An cúi xuống nhặt tập hồ sơ. Một khi cô ta bước vào công ty này nhất định tôi không tha cho cô ta đâu, Ánh Dung nói. Chị sẽ làm gì tôi nhỉ? Cánh cửa mở ra tôi bước vào, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh nhìn Ánh Dung với ánh mắt thách thức. Ánh Dung nhìn tôi rồi ngồi xuống khẽ nhếch mép nói khinh. Há, một con gà mới vào nghề khiến người ta hứng thú tình một đêm thôi. Tổng giám đốc cũng không ngoại lệ, vậy nếu tổng giám đốc đã có ý như vậy tôi không thể từ chối rồi. Tôi khẽ cười nhẹ cầm cây bút ký vào bàn hợp đồng. Nhìn Ánh Dung mới nói, nghe nói chị vào nghề rất sớm khoảng lúc đó mới 17 tuổi à, tính đến nay chị đã 22 tuổi rồi, vậy chị chắc cũng nhiều người rồi nhỉ. Cô Ánh Dung tức giận, đi thôi, chị Hoa. Chúng ta đi shopping, chăm sóc da để làm người mẫu đại diện và gặp mặt Vương Tổng. Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cho Ánh Dung nghe rõ, rồi quay gót bỏ đi. Trong phòng giám đốc trên màn hình laptop mọi hình ảnh diễn ra từ lúc tôi xuất hiện cho đến khi tôi đi đều được hiện ra màn ảnh này, bỗng trên gương mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười ấm áp khiến người ta mê mẩn. Cách chương.